Vạn Dạ Chi Chủ, chương 892, một cái tiên tôn chứng đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bao la mờ mịt vòm trời nổ thành hỗn độn. Đã nhiều năm như vậy rồi. Một cái thời đại người mạnh nhất, tiên tôn rốt cục gặt hái, triển lộ ra vô địch tại cả đời khí khái. Hoa Dương tiên tôn xuất thế, hắn sừng sững tại trong hư không, đầu đầy tóc trắng bay múa, thân hình chiếu sáng bất hủ quang huy, tứ chi bị bốn căn trật tự thần liên cho một mực khóa lại. Như vậy cảnh tượng, lại để cho người khó có thể tưởng tượng, giống như là trời xanh có được ý chí, đang ngăn trở Hoa Dương tiên tôn bước ra một bước kia. Cái này lại không khỏi làm người tốt kỳ. Hoa Dương tiên tôn đạo kiếp rốt cuộc là đến cỡ nào đáng sợ. 4 vạn năm trước cái vị kia chư thiên người mạnh nhất, Bắc Minh lúc ấy là ở man hoang thiên hạ độ 13 trọng sinh tử đạo kiếp. Mà ở lúc ấy, nghe nói, cả tòa man hoang thiên hạ đều biến thành một cái kiếp tràng. Một tòa thiên hạ bị bao phủ tại thời gian sinh tử. Có thể nghĩ, 13 trọng đạo kiếp đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cùng lúc đó, chư thiên nghênh đón lớn nhất oanh động. 7 tòa thiên hạ tất cả đều không cách nào bảo trì yên lặng. Tất cả đại tông môn thánh địa khiếp sợ. Bá, Thanh Liên thiên hạ, có một cái kỵ ngưu lão giả. Mở ra thiên mục, bất khả tư nghị địa nhìn về phía vô sắc giới phương vị. Là hắn, Hoa Dương tiên tôn xuất thế. Hắn quả nhiên hay là bước ra một bước kia. Đông Di thiên hạ, một cái bà lão bờ môi đang run rẩy, trong nội tâm đắng chát, trong mắt bi thương, có nước mắt chảy xuống. Đã bắt đầu sao? Âm Dương thiên hạ, một cái hắc bạch nhị sắc đạo bào thân ảnh đứng tại đỉnh núi chỗ, trong mắt ngưng tụ có thần bí đạo tắc thì, tại diễn biến hết thảy pháp cùng lý, cùng chính mình so sánh cả đời cao thấp Hoa Dương tiên tôn. Hôm nay lại nhanh hơn tự mình một bước làm ra cái kia lựa chọn. Một đường, đi tốt, hắn hướng vô sắc giới chỗ phương vị. Xa xa hành lễ, đó là một cái lại để cho người kính nể đối thủ. Cùng đối phương cùng sống cả đời. Chứng kiến truyền kỳ, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại vinh hạnh. Có chết cũng muốn đánh cược một lần. Người sống cả đời, nếu không tranh giành vĩnh hằng, hết thảy tựu đều là vô căn cứ, thoảng qua như mây khói. Hắn đóng lại hai mắt, ở ngoài sáng ngộ chính mình kế tiếp đường. Ai nói xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, con đường này cho tới bây giờ đều không tịch mịch. Từ xưa đến nay, mênh mông lãnh thổ quốc gia đã đản sinh ra lần lượt nhân kiệt. Mỗi một vị tiên tôn đều đối với kẻ đến sau có cực lớn ảnh hưởng. Như thế yếu ớt trật tự cũng muốn vây khốn lão phu. Phá, đột nhiên, một tiếng to già nua âm thanh bộc phát, theo vô sắc giới trung truyền ra, sóng biển giống như chấn động, mang tất cả cửu thiên thập địa, trong tinh không đại tinh đều tại từng cái nổ tung, khắp nơi đều là đá vụn, cái này là vô địch tiên tôn, một giống chấn vỡ ngân hà, sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều lộ ra cuộc đời này khoa trương nhất biểu lộ. Phanh, ngay sau đó, tại không biết bao nhiêu song hoảng sợ ánh mắt ở bên trong, Hoa Dương tiên tôn dùng sức chấn động, cái kia 4 căn trật tự thần liên triệt để đứt đoạn. Thiên địa tùy theo hung hăng run lên, tối tăm chung như là có đại đạo phát ra tiếng oanh minh. Không phải đâu, vô sắc giới ở bên trong, Dương Quan cùng Lê Mục bọn người hoàn toàn xem mắt choáng váng. Trật tự có thể xem là một loại quy tắc, cùng loại với đại đạo. Rõ ràng không cách nào gông cùm xiềng xích ở vị này tiên tôn. Nói bị đứt đoạn đã bị đứt đoạn. Trên bầu trời, cái kia tóc trắng lão nhân thân thể thon dài, tư thế oai hùng cái thế, quả thực là muốn đem vô địch hai chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Âm vang, trong hư không đột nhiên hiện ra một khối lại một khối hoàng kim tiên giáp. Mỗi một khối áo giáp thượng đều lạc ấn có thần bí ký hiệu. Chiếu sáng rạng rỡ, sáng lạn bức nhân, làm sao lại như vậy? Thấy thế, Ninh Minh lập tức biến sắc. Vô sắc giới bên trong đích mặt khác sinh linh cũng đều rung động địa nhìn xem một màn này. Đây không phải Hỗn Nguyên Tiên Tôn Thiên Kiếp chiến giáp sao? Quảng cáo, Bộ kia hoàng kim tiên giáp là do một loại quý hiếm tiên kim chế tạo mà thành. Vốn là 4 vạn năm trước thiên đình tạo vật. Về sau bị hỗn nguyên tiên tôn cho đã nhận được. Hoàng kim tiên giáp tràn ngập một loại đại đạo khí tức. Cũng chính là hỗn nguyên tiên tôn chỗ tu luyện đại đạo. Nghe nói, hỗn nguyên tiên tôn tự là dựa vào bộ này chiến giáp. Huyết chiến bát hoang, giết chết mặt khác sở hữu tất cả đại đạo chi địch. Cuối cùng nhất chứng đạo tiên tôn. Dưới mắt, hỗn nguyên tiên tôn thiên kiếp chiến giáp như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người rất nhanh tựu trừng lớn mắt bóng. Chỉ thấy, một khối lại một khối kim sắc áo giáp. Chiếu rọi ra vạch phá vĩnh hằng tiên mang. Bong bong rung động, như là 10 vạn chuôi tiên kiếm đồng dạng phi hướng hoa dương tiên tôn. Tại bong bong âm thanh chính giữa, hoa dương tiên tôn mặc cho những này kim sắc áo giáp dán hợp tại chính mình trên người. Toàn thân bị võ trang, như là một hoàng kim võ thần. Theo thiên kiếp chiến giáp triệt để hợp cùng một chỗ, hoa dương tiên tôn triệt để biến thành một thiêu đốt mặt trời. 10 vạn trượng hào quang bộc phát, áp che muôn đời. Giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhìn thẳng vị này tiên tôn. Đã xong, Ninh Minh trong lòng kịch chấn, triệt để đã minh bạch. Bên cạnh, cái kia hai vị tiên tôn đứng tại một chỗ tịnh thổ ở bên trong. Chung quanh có cường đại đạo thì tại lưu động, tự hành diễn biến trở thành thế giới. Hoa dương tiên tôn hẳn là đã bị cái này hai cái tiên tôn ảnh hưởng. Cho nên mới cuối cùng lựa chọn bước ra một bước này. Mà bộ kia thiên kiếp chiến giáp cũng hẳn là bọn hắn là hoa dương tiên tôn chỗ chuẩn bị. Một là vì trợ hoa dương tiên tôn đánh vỡ 4 vạn năm thiên quan. Trở thành hôm nay thời đại này cái thứ nhất 13 trọng thiên tu sĩ. Hai là hỗn nguyên tiên tôn chiến giáp vừa ra. Hoa dương tiên tôn tự triệt để đứng ở thiên cơ cung mặt đối lập. Oanh một tiếng, hoa dương tiên tôn trong cơ thể đại đạo tại trong chốc lát hừng hực. Huyết nhục đều phảng phất thiêu đốt bắt đầu. Ông Long, một cổ khủng bố khí tức khuếch tán. Đại đạo uy áp lại để cho cái chỗ này tạo thành một mảnh đáng sợ tràng vực. Lại tới nữa, đột nhiên, chúng sinh kêu sợ hãi. Trong thiên địa lại có một mảnh dài hẹp trật tự biến thành thần liên. Đến trong lúc vô hình hiển hóa mà ra, bay vụt hướng hoa dương tiên tôn. Trời ạ, chưa bao giờ có. Tại sao có thể như vậy? Sở hữu tất cả nhìn xem một màn này sinh linh đều bị phá vỡ thế giới quan. So nằm mơ còn muốn không hợp thói thường. Cái này cũng còn không có bắt đầu độ đạo kiếp a hát. Thiên địa rõ ràng hiển hóa ra một mảnh dài hẹp trật tự thần liên. Muốn mạnh mẽ ngăn trở hoa dương tiên tôn. Giống như là cuộc thi đồng dạng. Đề thi khó không nói. Liền bước vào trường thi tư cách cũng không dám cho ngươi. Điều này đại biểu cái gì? Quá mạnh mẽ, thật sự quá đoạt tận một cái thời đại sáng chói. Cái này là một đầu đại đạo đỉnh phong. Có 102 chư thiên vạn giới tiên tôn. Dương Quan đột nhiên huyết dịch sôi trào. Tâm tình kích động, bay lên thật sâu hướng tới. Răng rắc, càng làm cho người không dám tin chính là. Hoa dương tiên tôn mặc hoàng kim chiến giáp. Toàn thân hừng hực, đưa tay một phát bắt được một đầu trật tự thần liên. Tại thời khắc này, thiên địa chấn động, hoa dương tiên tôn mạnh mà vừa dùng lực, trật tự thần liên đứt đoạn. Cái này phiến thiên địa ở giữa lập tức nổ bắn ra rất nhiều đại đạo mảnh vỡ. Oa, vô sắc giới ở bên trong, bất kể là gì cảnh giới, mỗi người đều bị đại đạo mảnh vỡ chỗ chấn tổn thương. Cốt đoạn cân gãy, quan trọng nhất là đạo cơ cũng bị làm bị thương. Một người chi uy mà thôi. Lại làm cho thế giới tất cả mọi người bị thương rồi. Còn không có phóng ra một bước kia là có thể tay không đứt đoạn trật tự thần liên. Nếu là thật sự lại để cho hoa dương tiên tôn đưa thân đại đạo 13 trọng thiên. Đây không phải là kế tiếp Bắc Minh. Lại hủy diệt chư thiên lại một đầu đại đạo. Đây là thời đại này người mạnh nhất sao? Ninh Minh cũng bị một màn này cho rung động thật sâu ở. Không tự giác địa thì thào nói ra. Người mạnh nhất, không biết, bên cạnh, cái kia mặc huyền y tiên tôn, nhàn nhạt nói, bất quá, hoa dương tiên tôn tu luyện chính là nghịch thiên cấp đại đạo. Một cái nghịch thiên cấp đại đạo tiên tôn, kế tiếp lại từ từ xem a. Tại chư thiên trong lịch sử, phàm là tu luyện nghịch thiên cấp đại đạo tiên tôn, đây chính là không có một người bình thường. Đúng lúc này, mặc cho trời xanh như thế nào ngăn cản cũng không có dùng. Hoa Dương tiên tôn hay là dẫm nát con đường lớn kia thượng. Đó là một đầu hư ảo dây dẫn quang học. Ninh Minh hợp đạo thời điểm, dưới chân đã từng xuất hiện qua như vậy một đầu dây dẫn quang học. Một bước một cái thiên kiếp, một bước nhất trọng thiên. Mình chính là ở đằng kia con đường bước ra 9 bước. Cuối cùng nhất đã tới đại đạo cửu trọng thiên. Hợp đạo cảnh, oanh, cơ hồ lập tức, cực lớn tia chớp ngang trời. Vạch phá chư thiên vạn giới. Chấn động bao la mờ mịt vũ trụ. Lại để cho trong cuộc sống sở hữu tất cả sinh linh kinh hãi. Hoa Dương tiên tôn tại độ 13 trọng đạo kiếp. Trời ạ, tận thế tiến đến sao? Tiên tôn cuối cùng nhất trọng đạo kiếp. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới thật sự đạt đến huyên náo. Vô luận là lại vắng vẻ hương dã. Cho dù là đang tại bí cảnh trung bế quan tu sĩ. Tất cả đều đã nghe được cái này âm thanh đại tiếng sấm. Linh hồn cùng cốt tủy đều bị chấn động. Kể cả, thiên ngoại thiên, cực lớn tia chớp như là thiên đao. Một mảnh tựu chừng hơn vạn dặm rộng. Từ phía trên khung thượng lướt qua. Khủng bố quang huy chiếu rọi lấy vô sắc giới bên trong đích chúng sinh sắc mặt một hồi tiết trắng. Chạy, chạy mau a hát, có thân người thể run rẩy dữ dội. Cuối cùng mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Dùng hết sở hữu tất cả khí lực giống to. Xôn xao, dương quan bọn người lập tức té cứt té đái địa chạy trốn rồi mà bắt đầu. Hoàn toàn không dám ở vô sắc giới chung dừng lại. Chờ lâu một giây đều hồn phi phách tán. Nhưng vẫn là đã xong. Không gian thông đạo bị đánh vỡ. Oa a hát, làm sao bây giờ? Có người chạy trốn tới một tòa thành trì ở bên trong. Muốn rời khỏi vô sắc giới. Nhưng lại phát hiện trận đài không cách nào khởi động. Thời gian, không gian đợi pháp tắc tất cả đều bị chấn đắc diệt vong. Cái này tiểu thế giới đã hoàn toàn bị bao phủ tại Hoa Dương tiên tôn đạo kiếp chính giữa. Cũng bởi vì một người. Thế giới nghênh đón tận thế. Từng đợt rồi lại từng đợt lôi điện đến chư thiên vạn giới hội tụ mà đến. Cuối cùng nhất triệt để tại vô sắc giới trên không tạo thành một mảnh lôi hải. Lôi hải uy lực chi khủng bố. Vòm trời bị tạc trở thành hỗn độn. Hiển lộ ra chư thiên trên không rộng lớn bao la bát ngát hắc ám. Ầm ầm, cực lớn đích lôi mang tựa như tiên quang. Có chứa vĩnh hằng khí tức. Chiếu sáng hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ. Vạn vật tại chìm nổi. Thiên địa đang run rẩy. Đạo kiếp chung, Hoa Dương tiên tôn ngẩng đầu mà đứng. Đối mặt Thương Vũ, đầu đầy tóc trắng bay múa. Người mặc hoàng kim chiến giáp. So lôi quang càng thêm chói mắt. Lại nói ở chỗ khác. Thiên ngoại thiên, Càn Khôn cung, Triệu Lương tại trước tiên đã được biết đến vô sắc giới sự tình. Sắc mặt đại biến. Hoa Dương tiên tôn hiện thân hà, tại độ 13 trọng thiên đạo kiếp, cái này nặng cân tin tức thoáng cái tự phá vỡ đối phương kế hoạch. 4 vạn năm đi qua, không biết có bao nhiêu tiên tôn nếm thử muốn trùng kích cái kia một cái thiên quan. Nhưng kết quả là tất cả đều dùng thất bại chấm dứt. Không có một cái thành công, những cái kia tuyệt đỉnh nhân kiệt còn chưa đi đến nhân sinh một bước cuối cùng. Tự sớm địa bị đạo kiếp cho phai mờ trở thành hư vô. Quảng cáo, Triệu Lương nguyên lai tưởng rằng, Hoa Dương tiên tôn càng có thể là cùng những thiên đình đó dư nghiệt liên thủ. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp đả đảo thiên cơ cung địa vị. Không ngờ, đối với một vị vô địch một cái thời đại tiên tôn mà nói. Đối phương sợ là không có đem thiên cơ cung để vào mắt. Mà là trực tiếp đi đối kháng thiên địa quy tắc. Muốn đánh vỡ 4 vạn năm đến định luật. Nếu đã thất bại khá tốt. Một khi thành công, Hoa Dương tiên tôn có thể trực tiếp soạn nhạc một đoạn mới đích lịch sử. Đến lúc đó, đầy đủ mọi thứ đều khó có khả năng tiến vào hắn pháp nhãn. Trừ lần đó ra, còn có chí mạng nhất một điểm. Triệu Lương rất nhanh hai đấm. Quyết định, vô luận nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Ngay sau đó, Triệu Lương lại cả kinh. Ninh Dạ, hắn hiện tại thì thế nào hả? Cũng đừng nói Ninh Dạ rồi. kể cả vô sắc giới bên trong đích mặt khác càn khôn cung đệ tử. Hôm nay tất cả đều cắt đứt liên hệ. Vô sắc giới sở hữu tất cả pháp tắc. Không biết là bị đạo kiếp chỗ phá hư hết. Hay là có khác những người khác đang âm thầm giở trò. Tóm lại, cái kia tiểu thế giới hôm nay giống như là một tòa đảo hoang. Làm sao bây giờ? Triệu Lương thoáng cái lòng nóng như lửa đốt. Không cần nghĩ cũng biết. Hoa Dương Tiên Tôn cử động lần này sau lưng nhất định có chết tiệt Thiên Đình dư nghiệt. Đáng hận, Thiên Cơ Cung phía trước cũng có đối với Hoa Dương Tiên Tôn động chi dùng tình. Hiểu chi dùng lý, nói cho đối phương biết vì cái gì không thể phóng ra một bước cuối cùng kia. Nhưng, Hoa Dương Tiên Tôn cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường kia. Thật sự là ích kỷ tới cực điểm. Triệu Lương nghiến răng nghiến lợi. Tranh thủ thời gian muốn đi trước Tam Thanh Cung. Nhưng vừa muốn động thân thời khắc. Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Đừng có gấp. Bổn tọa ngay tại vô sắc giới bên ngoài. Bá, Triệu Lương lập tức sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, treo lấy một lòng lập tức rơi xuống suy sụp. Bởi vì, đạo này thanh âm chủ nhân là đương kim Thiên Cơ Cung bát đại cự phách một trong. Càn Khôn Cung cung chủ, Cửu Linh, 13 trọng cảnh đạo chủ không thường có. Nhưng một cái thời đại luôn luôn như vậy mấy cái vô địch tại một đầu đại đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn hắn đánh bại chính mình trên đường những người khác. Bọn họ là một đầu trên đường lớn duy nhất. Bọn hắn từng cái đều khinh thường qua chư thiên vạn giới. Bọn họ là một cái thời đại lộng lẫy nhất quang diễm. Thế nhân bình thường đem như vậy tu sĩ xưng là tiên tôn. Vô sắc giới bên ngoài, hỗn độn trong hư không, tại đây đứng đấy một cái bạch y nam tử, trung đẳng dáng người, bình thường dung mạo, trầm mặc bộ dạng, thoạt nhìn rất là bình thường. Không gian pháp tắc hỗn loạn sao? Bạch y nam tử nhìn xem trước mặt tiểu thế giới, cảm nhận được trong đó mãnh liệt đại đạo khí tức. Sau đó, hắn đem giới vách tường ngạnh xanh xanh địa đào lên một đường vết rách. Tay không xé mở vô sắc giới, cũng vừa sải bước nhập trong đó. Đã tìm được, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.